trên hiên nhà anh tối qua. Nhà em bao nhiêu năm xé rách sao bây giờ lại thấy xa. Người ơi có bao nhà thấy anh chờ. Người ơi có hay là anh đã chót nhớ thương từ lâu. Chiều em qua anh trời em nói em đi học xa à nha. Sài Gòn đông vui anh cũng biết nhưng sao mà xa quá ta. Thì tôi biết sao giờ tới bao giờ. Dòng nhật ký anh dành cho em viết tới đây là thôi. Người ơi có đi nhớ đừng quên anh. Người ơi có đi nhớ đừng quên anh nhé. Vầng trăng ở trên mái nhà anh ơi, anh ơi, anh à. Người ơi có đi nhớ đừng quên anh. Ngày ngày trong mùa hè mau tới cho em được về với anh. Rồi mùa xuân năm nay em có mua thêm đồ mà mới tặng. Về đi anh, anh chờ hết cần giờ. Về nhà anh chờ từ lâu. Nói em nghe một câu, lời yêu đó anh dành cho em sẽ luôn dành cho em, mãi luôn dành cho em. Là lời yêu đó dành riêng cho em, mỗi em, chỉ em mình em, chính em anh ơi. Trăng ở trên mái nhà anh ơi anh à. Người ơi có đi nhớ đừng quên anh. Vầng trăng ở trên mái nhà anh ơi anh ơi.